ngay lập tức tâm tư mơ hồ đã phản ứng trở lại bình thường. Diệp Mặc đã nghĩ tới cửa của Hoa Đại, hơn nữa quả thật hắn còn chưa ăn cơm. Hắn đang định đồng ý, một giọng nói đã vang lên trước khi hắn nói ra. Ánh Tình, tôi đang gọi điện thoại cho cô, không ngờ cô đã tới trường học. Hắn là ai vậy? Giọng nói này, nói đến một nửa lại nhìn thấy Diệp Mặc bên cạnh liền hỏi. Đây là một nam sinh cao lớn đẹp trai, tuy nhiên ánh mắt anh ta lộ vẻ cảnh giác nhìn chăm chăm vào Diệp Mặc. Dường như anh ta cảm giác được sự uy hiếp của Diệp Mặc. Trạng Anh Tình có chút xấu hổ thoáng nhìn phía Diệp Mặc bên cạnh. Lúc này cô mới quay đầu. Tấn Tấn, anh tìm tôi có việc gì không? Dường như Tấn Tấn đã quên chuyện định nói. Anh ta sững sờ nhìn chăm chăm Diệp Mặc khi nghe Trạng Anh Tình nói. Anh ta phản ứng lại lập tức. Anh Tình, cô còn chưa nói người này là ai? Mặt Trạng Ánh Tình thoáng đỏ lên, cô nhìn Tấn Tấn nói. Tấn Tấn, tôi là gì của anh? Sao tôi phải báo cáo với anh về những người bạn của mình chứ? Cô là bạn gái tôi. Dường như cho tới bây giờ Tấn Tấn cũng không ngờ được Trạng Ánh Tình sẽ dùng giọng điệu này để nói chuyện với anh ta. Theo bản năng anh ta buột miệng nói. Anh Tấn Tấn, tôi là bạn gái anh lúc nào? Chính tai anh nghe thấy sao? Dường như Trạng Ánh Tình bị câu nói của Tấn Tấn làm tức giận. Gần đây Tần Tấn theo đuổi cô rất dữ dội, hơn nữa cô cũng có chút thiện cảm với anh ta. Tuy rằng cô có chút chú ý với anh ta, nhưng cho tới bây giờ chưa từng đồng ý làm bạn gái anh. Tuy rằng cô biết, nếu thiện cảm này tiếp tục được duy trì, có lẽ sẽ có một ngày, rất có thể cô sẽ trở thành bạn gái anh ta, nhưng hiện tại bị anh ta nói ra, cô rất tức giận. Dường như Tần Tấn thực sự không ngờ tới Trạng Ánh Tình sẽ nói những lời này. Tuy rằng bọn họ còn chưa tiến triển thực sự, nhưng mỗi lần anh ta hẹn cô đi ăn cơm, thậm chí ra ngoài tản bộ, cô rất ít khi từ chối. Vì sao hôm nay cô lại ngang nhiên dẫn theo một người thanh niên vào trường học, lại dùng giọng điệu này để nói chuyện với anh ta? Tần Tấn rất mẫn cảm với chuyện này, sắc mặt anh ta lập tức đỏ bừng. Nhìn Tần Tấn giống như một con gà trống đầy phẫn nộ, Trạng Ánh Tình thở dài. Trong nháy mắt thiện cảm của cô dành cho Tần Tấn đã bị phá hoại hoàn toàn không còn một mảnh. Trạng Ánh Tình, cô... Vậy vì sao mỗi lần tôi hẹn cô không hề từ chối? Hơn nữa... Tần Tấn nói rất lớn tiếng, khiến bạn học xung quanh súng lại xem. Sắc mặt Trạng Ánh Tình tức giận đỏ bừng. Cô không ngờ Tần Tấn là một người thiếu kiên nhẫn như vậy. Nhìn thấy càng ngày càng có nhiều người súng lại, Trạng Ánh Tình tỏ ra áy náy nhìn Diệp Mặc. Anh Diệp, anh chờ tôi một lát, tôi giải quyết chuyện này. Không đợi Diệp Mặc trả lời, Trạng Ánh Tình nhìn Tần Tấn nói. Tần Tấn, anh đi theo tôi. Diệp Mặc mỉm cười, hắn cảm giác thời sinh viên này đều tốn phần lớn thời gian vào chuyện này. Hắn nghĩ tới mình, tuổi mình và bọn họ gần giống nhau, nhưng thời gian hắn tu luyện còn không đủ. Có lẽ, theo đuổi khác nhau, quan niệm con người không giống nhau. Điều mà mình và bọn họ theo đuổi không giống nhau, nghĩ tới điều mình theo đuổi, bỗng nhiên Diệp Mặc nghĩ ra. Có lẽ trên thế giới này chỉ còn một mình Diệp Mặc hắn theo đuổi điều này. Trong nháy mắt, Diệp Mặc cảm thấy cô đơn. Trạng Ánh Tình có chút lo lắng thoáng quay đầu nhìn về phía Diệp Mặc. Phát hiện Diệp Mặc vẫn đứng tại chỗ chờ cô. Lúc này cô mới khẽ thở ra. Nhưng cô lập tức cảm giác được sự cô đơn trống vắng trên người của Diệp Mặc. Cảm giác này khiến cô có chút thất thần. Thấy Trạng Ánh Tình đi cùng mình, còn quay đầu nhìn lại, sắc mặt Tần Tấn càng khó coi. Tuy rằng Diệp Mặc rất nổi danh ở Yên Kinh, nhưng Diệp Mặc đứng giữa trường Hoa Đại, không người nào thực sự biết được lai lịch của hắn. Một cô gái đi giày cao gót từ trong trường học đi ra, đi một chiếc Porsche màu đỏ dừng lại ở cổng trường. Cô vừa mới đi bên cạnh ở cửa xe Porsche, một người thanh niên trẻ tuổi từ Porsche bước xuống mở cửa xe giúp cô. Trong nháy mắt khi cô gái chui vào xe, Diệp Mặc cảm giác cô gái này có chút quen thuộc. Hôm nay xe tới đón Diệp Lăng lại đổi biển hiệu, có tiền vẫn tốt hơn. Một giọng nói vang lên bên cạnh Diệp Mặc. Diệp Mặc lập tức nghĩ ra, cô gái có chút quen mặt này chính là Diệp Lăng. Lúc này chiếc Porsche đã bắt đầu di chuyển, Diệp Mặc không chút do dự liền đi theo. Porsche không đi quá xa, chỉ sau hơn 10 phút liền dừng lại tại một trung tâm giải trí. Diệp Mặc nhíu mày, Diệp Lăng tới nơi này làm gì? Tuy rằng Diệp Lăng thực sự không ưa gì Diệp Mặc, nhưng đối với hắn, Diệp Lăng có một chút quan hệ huyết thống với hắn như vậy, lại ra vào chỗ này, Diệp Mặc cảm giác không thoải mái.